Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hữu cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi trước mặt Đại Phùng thị, nếu không tình nguyện, hắn cũng không tiện làm hành động vô lễ bực nãy, chỉ có thể bảo trì hờ hững, cố gắng dùng cái này để dập tắt nhiệt tình, khiến người ta khó có thể tiêu diệt của thiếu quân biểu muội. Phùng thiếu quân nhìn bộ dạng miễn cưỡng mạnh mẽ của Thẩm Hữu, tâm tình vô cùng sung sướng. Thẩm Hữu, Thẩm gia thỉnh an, đi trước rời đi. Thẩm gia một đường nhìn hộp gấm trong tay Xích Tiêu, vẫn đi theo đến Chi Xuân đường. Dù sao, với tính tình của hắn, hôm nay không hiểu rõ tuyệt đối không chịu đi. Ánh mắt Thẩm Hữu đảo qua, ý bảo Xích Tiêu lui ra trước. Sau đó, mở hộp gấm ra lần nữa, lấy ra hà bao màu xanh biếc chạy tán loạn của vịt hoang dã. Mở túi ra, bên trong quả nhiên đặt một xấp giấy. Bất quá, không phải là giấy viết thư gì, càng không viết cái gì thư tình. Đúng là một xấp ngân phiếu dày. Thẩm Hữu, Thẩm gia nhìn thẳng mắt thốt lên. Trời ơi, thiếu quân biểu muội thật đúng là đại tài chủ. Gửi cho đệ rất nhiều ngân phiếu a, chờ đã, nhanh chóng lấy ngân phiếu ra xem, mỗi ngân phiếu rốt cục là bao nhiêu bạc. Thẩm Hữu nhíu mày cũng không thèm nhìn, đem hà bao một lần nữa cất lại. Hạ lễ này, phải trả lại. Thẩm gia không hổ là lớn lên cùng Thẩm Hữu từ nhỏ, từ hành động đơn giản này, liền nhìn ra tâm tình Thẩm Hữu không quá vui vẻ. Thấp giọng cười nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Theo ta thấy, thiếu quân biểu muội không biết ngươi thích cái gì, đơn giản đưa cho ngươi ngân phiếu, để cho ngươi tự mình mua chút đồ vật yêu thích. Tuyệt không có ý dùng bạc đập ngươi, để cho ngươi khom lưng quỳ gối ý thứ. Nói xong, lại thở dài một tiếng. Chuyện tốt bực này, sao không để cho ta gặp phải? Thẩm gia xem như là nhà võ tướng trung cấp, gia nghiệp tổ tiên lưu lại, nuôi sống 4 tiểu tử tất nhiên là không thành vấn đề. Bất quá Thẩm Mẫu không giỏi khoan doanh trại, Đại Phùng thị cũng không phải chủ mẫu khôn khéo lợi hại như vậy. Cuộc sống trôi qua cũng không tính là hào phóng như thế nào. Thẩm Lâm, Thẩm Mặc đều đã cưới vợ, mình có lộc. Đến chỗ Thẩm gia, Đại Phùng thị mỗi tháng đều cho bọn họ 20 lượng bạc tiêu xài. 20 lượng bạc đủ để chi tiêu nửa năm cho một nhà dân. Bất quá, muốn dựa vào bạc này mua ngựa mua đao, xa xa không đủ. Thẩm gia càng là một người ăn ngon vừa vui vẻ. Mình dùng hết bạc liền tới tìm Thẩm Hữu mượn. Thẩm Hữu ngược lại rất ít khi dùng bạc, cũng không chịu nổi Thẩm gia một tháng mượn 2 lần, cho nên huynh đệ hai người là một đôi huynh đệ nghèo. Cho nên Thẩm gia nhìn thấy một đống ngân phiếu, ánh mắt đều muốn tỏa sáng. Thẩm Hữu không chút thay đổi liếc Thẩm gia một cái, ánh mắt kia lộ ra ý thứ rất rõ ràng. Thẩm gia sờ sờ mũi, thức thời ngậm miệng lại, nếu không câm miệng anh sợ sẽ bị đánh. Đại Phùng thị mang theo các cháu gái viết mấy chục tờ thiệp mời, để cho các quản sự nhất nhất đem thiệp mời đưa ra ngoài. Chuyện vui bây giờ cùng hôn tang cưới lại khác nhau. Đồng liêu bình thường cũng không cần mời, mời đều là thân quyến, còn có hảo hữu cùng Thẩm Mậu lui tới mật thiết. Vì vậy, chuẩn bị 6 chỗ ngồi là đủ, nhiều lắm là chuẩn bị thêm 2 chỗ ngồi. Phùng phủ cùng Khang quận vương phủ, đều phải đưa thiệp mời đi. Bên Khâu gia cũng đưa thiệp mời, với tính tình Giang thị chưa chắc đã chịu tới cửa. Bất quá Thẩm Hữu ở Cẩm Y đại hội nhất cử đoạt quán quân, và lại được Yến Vương điện hạ yêu ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện vui bây giờ thế nào cũng phải thông báo cho Khâu gia một tiếng. Thế mà lại bận rộn hơn nửa ngày mới xong. Sau đó, Đại Phùng thị lại gọi quản sự phòng bếp tới, phân phó ngày mốt chuẩn bị chuyện tiệc yến. Phòng bếp mua sắm, an bài nha hoàn gã sai vặt hầu hạ, Linh Linh tổng thập phần rườm rà. Phùng Thiếu Lan được Chu thị tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên, đi theo Chu thị học qua quản gia quản sự, giúp đỡ có khuôn mẫu. Còn Phùng Thiếu Quân, ngày thường quần áo đến đưa tay ra mở miệng, không bao giờ quản kệ những thứ này. Nói là cùng Đại Phùng thị, đó chính là theo nghĩa đen. Bồi, uống trà, ăn đồ ăn nhẹ, nói chuyện phiếm, là hết một ngày. Cuộc sống này thực sự là nhẹ nhàng và tự tại. Sau bữa tối, ba tỉ muội trở về sân cùng nhau. Phùng Thiếu Lan bận rộn cả ngày, nghỉ ngơi sớm. Phùng Thiếu Cúc cũng mệt mỏi, trở về phòng. Chỉ có Phùng Thiếu Quân tinh thần phấn chấn. Cát Tường, theo ta ra ngoài cửa viện dạo quanh. Cát Tường duy chủ tử mệnh là theo, chưa bao giờ nói nhiều, cũng không hỏi. Vì sao trễ như vậy còn muốn ra ngoài dạo chơi, giòn giã đáp ứng. Hai người hầu ra khỏi sân, nhàn rỗi di chuyển, tiểu thư, lại đi tiếp là ngoại viện. Cát Tường thì thầm nhắc nhở, các thiếu niên Thẩm gia ở ngoại viện, nữ quyến ở nội trạch. Ở giữa có một cánh cửa thùy hoa ngăn cách nhau. Phùng Thiếu Quân chậm rãi cười. Ừ, ta biết. Cát Tường không hỏi nữa, tiến lên bảo bà tử thủ môn mở cửa. Vừa ra khỏi thùy hoa môn, đi tới dưới một gốc liễu rủ, chỉ thấy một thân ảnh thiếu niên thon dài cất bước mà đến. Đúng là Thẩm tứ công tử tới rồi. Thật trùng hợp, Cát Tường vội vàng kéo ống tay áo chủ tử, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, là tứ công tử. Phùng Thiếu Quân nhếch khóe miệng, cười như một con mèo trộm tanh. Biểu ca nhất định là tới tìm ta. Cát Tường rất tinh ý, lập tức lui ra xa mấy thước giúp chủ tử canh gió. Không đúng, là canh giữ từ xa. Gã sai vặt Xích Thiêu phía sau Thẩm Hữu, canh giữ ở bên kia đường. Hữu biểu ca, dưới ánh trăng trong suốt khóe miệng Thiếu Quân biểu muội mỉm cười, hàm tình mạch mạch. Huynh đến tìm ta sao? Thẩm Hữu gật gật đầu, ánh mắt Thiếu Quân biểu muội như nước, thanh âm mềm mại. Ta biết tiểu biểu ca sẽ tới tìm ta, cố ý đi ra tướng hầu, quả nhiên đã đợi đến tiểu biểu ca. Đáng tiếc Thẩm Hữu nửa điểm khó hiểu phong tình, từ trong tay áo lấy ra hà bao xanh biếc thảm lục đưa đến trước mắt Phùng Thiếu Quân. Hậu lễ như thế ta không thể thu, mời ngươi cầm về. Phùng Thiếu Quân nháy mắt mấy cách, vẻ mặt hồn nhiên. Bên trong chỉ đặt 5 tấm ngân phiếu ngàn lượng, tính là hậu lễ gì? Bạc tư phòng cộng lại không quá 50 lượng. Thẩm Hữu, hắn cho rằng trong túi có mấy trăm lượng, hóa ra là 5.000 lượng, trường đao mà đại tề tỉ mỉ rèn luyện ra có thể mua 30 thanh. Áo giáp mềm tốt nhất có thể mua 20 bộ, đại huyền lương phiêu có thể mua 10 con. Hóa ra, bần tiện không thể rời phú quý không thể, dâm đều là gạt người. Bàn tay hắn vươn ra, bỗng nhiên không còn thẳng tắp như vậy. Không đúng, sau nháy mắt dao động qua đi, Thẩm Hữu khôi phục bình tĩnh, há mồm nói. Vô công bất lộc, Phùng Thiếu Quân khẽ nói. 5.000 lượng này, đối với ta mà nói không tính là gì. Tiểu biểu ca qua mấy ngày nữa sẽ đi Yến Vương phủ làm việc, không thể thiếu từ trên xuống dưới đánh một chút. Trên người thiếu bạc làm sao thành được, sau đó, lại mím môi cười nói. Bằng không, cho này ta cho ngươi mượn, chờ ngày sau ngươi cầm lộc trả lại cho ta là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân binh của Yến Vương phủ, mỗi tháng có 30 lượng bạc. Ngày lễ Tết còn có thưởng ngân gấp đôi. Tính ra, một năm cũng không đến 500 lượng. Hắn cầm 5.000 lượng này, phải trả đến khi nào? Thẩm Hữu nhíu nhíu mày. Không cần, ta không thể có đủ khả năng đó. Không có bạc trả thì dùng người đến trả nợ mà. Phùng Thiếu Quân trong lòng âm thầm cười vụng ôn nhu nói. Kỳ thật ta có một chuyện muốn mời tiểu biểu ca hỗ trợ. Cách chương.